Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121 trong mắt chỉ có nàng. Khớp xương rõ ràng trường chỉ, sờ sờ khóe môi, Quân Việt hắc mâu trung nổi lên yêu giá u quang, hương vị cũng không tệ lắm, vô cùng đơn giản mấy chữ. Cũng không biết nói chính là trứng gà, vẫn là có khác sở chỉ, Quân Việt là đại phôi đàn. Làn đoá đoá tâm loạn đến, bang bang, thẳng, nhảy, thấn nàng khôi phục ngày xưa nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Quân Việt cong cong môi, này sẽ có tinh thần. Làn đoá đoá ếch ngôn, cái gì sao, nàng vẫn là thực không tinh thần có được không? Quân Việt vòng đến bàn ăn bên kia. Một phen liền đem tiểu nữ oa từ trên ghế ôm lên. Phóng tới trên bàn cơm ngồi, đôi tay đỡ nàng mượt mà tiểu xảo đầu vai. Mắt đen nhìn chăm chú nàng xanh biển thủy mát, thần sắc nghiêm túc mà lại chuyên chú, người suy nghĩ cái gì? Quân Việt vốn dĩ không nghĩ chủ động hỏi nàng, chính là này tiểu nữ oa giàu dĩ không vui bộ dáng. Xem đến hắn thực sự tâm tình bực bội, làn đoá đoá oánh bạch ngón tay. Nắm chính mình đuôi tóc, cúi đầu ngập ngừng động môi. Ta chỉ là suy nghĩ, giống Quân Việt như vậy hoàn mỹ người, có một ngày có thể hay không nhàm chán ta, cái này cái gì đều sẽ không tiểu nha đầu. Quân Việt biểu tình có chút hơi giật mình ngưng, nguyên lai này tiểu nữ oa từ vừa rồi bắt đầu liền giàu dĩ không vui. Không nói một lời, là suy nghĩ việc này, này đương nhiên là không có khả năng sự. Thật là cái bổn nữ hài, nguyên nhân chính là vì ta hoàn mỹ, cho nên mới càng cần nữa ngươi cái này tiểu bạch tới phụ trợ ta. Không phải sao? Hắn giơ tay, nhéo nhéo tiểu nữ oa non mềm khuôn mặt nhỏ, làn đoá đoá thực không cao hứng bĩu môi. Quân Việt nói lời này, nàng có thể lý giải này ý tứ, chính là vì cái gì liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói tới hống củng nàng đâu, nàng chính là điều kiều. Khi cá đâu, lúc này, chỉ nghe Quân Việt lại chậm rãi mở miệng nói, ngươi không cần sẽ cái gì, chỉ cần ta sẽ là được, mà ngươi chỉ dùng phụ trách xinh đẹp như hoa, ai? Làn đoá đoá khó hiểu nhìn hắn kia tuyệt mỹ mặt, yêu dã thâm thúy mắt đen. Chính nghiêm túc mà lại nghiêm túc nhìn chăm chú nàng, từ hắn hắc mâu chung. Làn đoá đoá thấy được chính mình thân ảnh, chỉ có nàng, cho nên Quân Việt hiện tại là đang nói dễ nghe lời nói hống nàng sao? Thật tốt, làn đoá đoá trong lòng những cái đó không thể hiểu được lo lắng. Lập tức liền tiêu tán, làn đoá đoá đem đầu nhỏ vùi vào Quân Việt trong lòng ngực. Gần như tham lam hô hấp trên người hắn thanh thiển gỗ đàn hương, nàng phát hiện chính mình là thật sự không rời đi Quân Việt, là cái loại này từ đáy lòng không rời đi cảm xúc. Quân Việt cầm thấp nàng mềm mại phát đỉnh, giây lát trầm thấp thuần hậu tiếng nói mới chậm rãi vang lên, về sau đừng lại miên man suy nghĩ. Hắn biết tiểu nữ oa không có cảm giác an toàn, cho nên hắn sẽ chỉ mình có khả năng, cho nàng cấu trúc một cái có thể làm nàng an tâm thành lũy. Ân ân, làn đoá đoá đầu nhỏ cọ nam nhân. Ôm ấp, gật gật đầu, Quân Việt sẽ không nhàm chán nàng, càng sẽ không ném xuống nàng. Không biết vì sao, ở nhìn đến cặp kia ảnh ngược thân ảnh của nàng mắt đen khi, nàng liền cực kỳ xác định điểm này, trấn an tiểu nữ oa cảm xúc. Quân Việt bưng lên chén tới, một ngụm uy nàng ăn cái gì, ăn nửa chén. Làn đoá đoá liền ăn không vô, Quân Việt, ta ăn no, buồn ngủ quá, nàng nói. Đầu nhỏ ghé vào Quân Việt trong lòng ngực, lười nhác đánh một cái đại đại ngáp, muốn ngủ. Ân, vây, làn đoá đoá mí mắt rũ, thoạt nhìn là thật sự thực mệt nhọc, này cũng khó trách. Hiện tại đều đã hơn phân nửa muộn rồi, ta mang ngươi trở về ngủ, ôm một cái, làn đoá đoá ngồi ở trên bàn cơm, đôi tay vây quanh Quân Việt vòng eo, đôi mắt khép hờ, Quân Việt cười cười, ôn nhu đem nàng bế lên, trở về phòng, phóng tới trên giường, nhìn nàng điềm tĩnh ngủ nhan. Quân Việt cúi đầu, ở cái trán của nàng rơi xuống một hôn, tiểu ngu ngốc. Ngươi cũng biết, thế gian phồn hoa muôn vàn, ta trong mắt, cô đơn chỉ có một cái ngươi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.